Cực phẩm ở rể, chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 197, anh nhanh tên gì? Sau đó, một nhóm người mới nhớ ra, họ chỉ biết họ của Lâm Vũ, nhưng họ không biết họ tên của anh. Lâm Vũ cúp điện thoại, đứng dậy đối diện với đám người nở nụ cười tươi rói, giọng nói không lớn nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Hạ Nhân, Hà Gia Vinh, vừa dứt lời, Lưu Sương Thịnh sợ tới mức loạng choạng, ngã nhào xuống đất. Không, không thể, tôi gọi nhầm rồi, Lưu Sương Thịnh sờ vào điện thoại mà sắc mặt tái nhợt tìm đập loạn xạ cầu nguyện rằng mình đã gọi nhầm số. Nhưng khi anh cẩn thận kiểm tra số điện thoại di động mà Tiền Hải Đức gửi cho anh và thấy nó không tệ chút nào, đôi mắt anh lập tức tối sầm lại, và anh ngã xuống đất. Sương Thịnh, anh sao vậy? Các vị xung quanh sừng sốt, bác sĩ chạy đến và véo những người khác, và anh ta tỉnh dậy. Lưu Sương Thịnh nhàn nhạt liếc nhìn mọi người, sau đó liền tỉnh táo lại, đột nhiên từ trên mặt đất đứng dậy, chạy tới bên cạnh Lâm Vũ nắm lấy tay anh, run rẩy cầu xin. Hà bác sĩ, tôi sai rồi, người là đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng nói đến việc quen biết bình thường, tôi đánh chết, tôi nhận lỗi với anh muốn đánh muốn mắng đều được. Anh ta nói xong Lâm Vũ cũng không có đáp lại, sắc mặt tái nhợt sợ hãi, lập tức nói. Anh sợ, bẩn tay, tôi tự mình làm. Giọng nói vừa hạ xuống, anh ta lập tức vung tay tát lên mặt không lo xấu hổ. Rốt cuộc so với công việc của anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn này thật là khốn kiếp. Người xung quanh không dám nhìn thấy cảnh này, lại nhớ tới chuyện vừa rồi chế nhạo Lâm Vũ, không khỏi vắt mồ hôi, vì sợ Lâm Vũ sẽ trả thù bọn họ. Phải biết rằng Tiền Hải Đức Tiền Tổng là một nhân vật có tiếng trong lĩnh vực y tế của Thanh Hải, chỉ cần giao lại cho lãnh đạo hoặc sếp của họ thì cuộc sống của họ sẽ rất khó khăn. Nếu họ biết rằng Lâm Vũ, Tằng Tư Kiệt và Tạ Trương Phóng cũng là bạn thân của nhau, họ sẽ ngã quỳ xuống đất. Tiểu Hà, không, bác sĩ Thiên Tài Hà, tôi sẽ cầu xin thay Sương Thịnh, vì vậy đừng chấp nhặt với cậu ta, hãy nể mặt tôi. Tôn Xuân Mai cười với Lâm Vũ nghiêm nghị, có chút xấu nói cách khác, bà cũng đã từng là giáo viên của Lưu Sương Thịnh, biết anh tuy có ảnh hưởng gì đó, nhưng tư chất không tệ, bà không thể không cầu xin giúp anh. Nhưng bà biết rằng bà không có nhiều trọng lượng trong yêu cầu này, và bà trông hơi khó xử. Bởi vì bà chưa từng gặp qua vị bác sĩ thiên tài này, cũng không dạy Diệp Thanh Mi, người ta có thể không bán đứng cô ra mặt người như thế này khả năng có phần khó xử, vừa rồi Lưu Sương Thịnh dẫn người khác đến chế nhạo anh nhất định sẽ trở lại để trả thù. Nhưng điều khiến bà ngạc nhiên là Lâm Vũ đột nhiên run lên sau khi nghe lời cô nói, hai mắt đẫm lệ, đứng lên, cúi đầu, run rẩy nói. Cô Tôn, cô không cần như thế, sao cô có thể gọi em là... Ngài, chứ cần gì cầu xin, cô nói một câu, học sinh sẽ tự xử lý. Nhìn thấy người ân sư trước đây thấp giọng cầu xin như vậy, Lâm Vũ không khỏi nhát thời không khỏi nghĩ lại mình là Lâm Vũ. Những người trong phòng không có nhiều phản ứng khi nghe điều này, bởi vì họ không biết rằng Tôn Xuân Mai đã không dạy Lâm Vũ. Nhưng sau khi nghe lời này, Tôn Xuân Mai thực sự sửng sốt, bà đứng lên, kinh ngạc nhìn Lâm Vũ. Này bác sĩ thiên tài, hình như tôi không dạy cho cậu đúng không? Cô không có một chút ấn tượng nào với Lâm Vũ đang khoác trên mình làn da của Hà Gia Vinh, nếu có một học sinh tuyệt vời như vậy, bà làm sao có thể không nhớ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gia Vinh, cô Tôn, cô có thể gọi em là Gia Vinh. Lâm Vũ vội vàng kính cẩn nói, vừa rồi nhận ra vừa rồi chính mình là trố mắt khi anh đến, đây là điều khiến anh lo lắng nhất và anh đã cẩn thận tránh ra. Không ngờ dưới sự kích thích mạnh mẽ của tình cảm, anh vẫn có phần bối rối thân phận của mình. Nhưng may mắn thay, anh ta lập tức nghĩ ra cách đối phó, vội vàng nói. Cô Tôn cũng không giấu cô tuy rằng cô không biết em, nhưng em đã nghe nói đến cô từ lâu. Em biết cô rất được kính trọng, dạy dỗ không ngừng nghỉ. Tôn Xuân Mai cau mày khi nghe điều này, có chút bối rồi. Em không biết cô có nhớ mình từng dạy một học sinh tên là Lâm Vũ không? Lâm Vũ ép nén những dao động cảm xúc rất lớn, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh. Đương nhiên là nhớ Lâm Vũ. Khi Tôn Xuân Mai nghe thấy những lời này, vẻ mặt của bà đột nhiên thay đổi, và cô ấy ngạc nhiên. Cậu là bạn của Lâm Vũ? Đúng vậy, em và Lâm Vũ là bạn rất tốt, kỹ năng Tây Y của em cơ bản là do anh ấy dạy cho. Anh ấy nói với em rằng người thầy mà anh ấy biết ơn nhất chính là cô, vậy trong trường hợp đó, em xem như là một nửa học sinh của cô. Lâm Vũ hai mắt đỏ hoe, giọng nói run run, Tôn Xuân Mai nghĩ rằng anh đang nghĩ đến Linh Yêu, hơi buồn. Dù Lâm Vũ đã không còn nữa nhưng anh ấy vẫn luôn ở trong trái tim chúng tôi. Tôn Xuân Mai vội vàng an ủi Lâm Vũ, ôm ngực anh lên, ngạo nghễ nói. Cậu ấy là niềm tự hào của trường chúng tôi. Cậu ấy cũng là niềm tự hào của trường chúng tôi. Tôi tự hào khi có học sinh như vậy. Lâm Vũ mạnh mẽ gật đầu, nước mắt trong phút chốc rơi xuống. Cô Tôn, để em chữa bệnh cho cô trước. Lâm Vũ vội vàng lau nước mắt, đột nhiên nhớ tới việc đi khám bệnh là rất quan trọng. Được rồi, cô làm phiền em rồi Gia Vinh. Tôn Xuân Mai mỉm cười đáng yêu, sau đó ngồi xuống và đưa tay ra. Cách chương.